Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, thật không dám giấu giếm. Ta vẫn cùng Cảnh Nhất Treo. Không có tiếp xúc nguyên tác trước. Quách Đại Lộ đối với Tôn Ngộ Không bị ép ngũ hành sơn 500 năm trừng phạt không có gì đặc biệt. Khắc sâu lĩnh hội, bất quá chỉ là một tụ tập thời gian. Hơn nữa ấn tượng bên trong hắn còn có quả đào ăn. Kịch tụ tập toàn thể tiết tấu cùng với diễn viên biểu diễn cũng là vui vẻ ánh mặt trời lạc quan. Hướng về, mãi đến tận hắn sau đến xem nguyên tác. Nhìn thấy cái kia đoạn Như Lai tức từ Ngọc Đế chúng thần. Lại phát ra một cái lòng từ bi. Đọc hiểu chân ngôn thần chú. Đem ngũ hành sơn cho đòi một vị thổ thần chi. Nhưng hắn cơ thời gian. Cùng hắn viên sắt ăn. Khát thời gian. Cùng hắn nóng chảy đồng nước uống. Chấm ngoặc kép, miêu tả, lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, sắt hoàn cùng đồng nước, đây chính là vô gian địa ngục trừng phạt ác quỷ một đạo, món ăn chính. Mà vô gian địa ngục, càng là tám đại địa ngục khổ nhất một cái, có A Tị địa ngục danh xưng, cái gọi là cơ nuốt sắt hoàn, khát uống đồng nước, từ năm càng kiếp, đếm vậy do hắn, khổ sở liên kết, càng không đoạn, cố xưng không kẽ hở. Chấm ngoặc kép, bởi vậy có thể thấy được Như Lai đối với Ngộ Không trừng phạt tàn khốc đến mức độ cỡ nào. Cho tới trên sách viết lại phát ra một cái lòng từ bi. Hiển nhiên là tác giả phúng dụ tài hoa lại một lần triển khai hiện. Trên thực tế, Quách Đại Lộ hiện tại đối với Tây Du Ký tồn tại cùng lưu truyền cũng đã có không thuần thục phòng. Đoán, chỉ chờ tiến một bước nghiệm chứng. Nguyên bản Quách Đại Lộ cho rằng như vậy trừng phạt đã đến cực hạn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy phía sau mới có càng thiết thân lĩnh hội. Ngoại trừ dùng nung đỏ sắt hoàn cùng nóng chảy đồng nước trước môi xúc ruột. Này trắng xóa, không có gì cả bí cảnh không phải là không mặt khác một loại làm người tuyệt vọng dằn vặt. Đó cũng không chỉ trăm năm cô độc, mà là 500 năm cô độc. Hơn nữa ở đây 500 năm bên trong. Tôn Ngộ Không không có bất kỳ pháp lực, chính là một con thông thường thạch hầu. Hắn phải lấy này loại phàm tục thạch hầu trạng thái ở cái địa phương này khô thủ 500 năm. Tình cảnh kém xa khuông thế kỷ. Cái sau chỉ ít còn có thể biến kiếm, đùa nghịch kiếm, tình cờ còn có thể nghe hồ thanh âm, đếm một chút bọt nước từng đóa từng đóa. Quách Đại Lộ tâm tình phức tạp, đứng bình tĩnh một hồi, xác nhận Ngộ Không cũng sẽ không phát hiện mình. Ngồi xếp bằng xuống, đầu óc bên trong thử dùng điện thoại di động tin nhắn liên hệ hắn tự nhiên cũng chưa thành công. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, vẫn là viện một cái tin nhắn phát ra ngoài. Nói cho Ngộ Không chính mình tại năm nào tháng nào khi nào nơi nào rốt cục gặp được hắn. Đang lúc này, Quách Đại Lộ nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng lên. Tình trạng của hắn rất là gay gâu. Hành động chậm chạp, phản ứng chỉ độn. Thật giống một vị tuổi già vượn già. Quách Đại Lộ lòng sinh hiếu kỳ. Không biết hắn phải làm gì. Sau đó, Tôn Ngộ Không chợt bắt đầu đánh quyền. Đó là một bộ hết sức thông thường quyền pháp. Cho dù là không có bước lên con đường tu hành chính mình cũng sẽ không cảm thấy cái kia bộ quyền. Pháp có cái gì đặc biệt. Cùng khuông thế kỷ ở lưu ly hổ phách bên trong lưu lại bộ kiếm pháp kia không thể cùng năm mà nói. Phỏng chừng chỉ là Tôn Ngộ Không dùng để giết thời gian một loại hoạt động. Mặc dù như thế, Quách Đại Lộ vẫn là nhìn ra hết sức nghiêm túc. Cũng tỉ mỉ nhớ rồi hắn mỗi một cái động tác. Sau đó nếu là gặp lại, cũng có thể dùng bộ quyền pháp này chào hỏi. Chứng minh tự mình tiến tới quá. Đại khái quá thời gian một bữa cơm. Tôn Ngộ Không dừng lại. Sau đó đả tọa, lần nữa tiến vào như núi bất động trạng thái. Không lâu sau đó, hắn lại nổi lên đến đánh qua một lần quyền. Động tác võ thuật tư thế cùng vừa nãy hoàn toàn giống như đúc. Lộ vẻ những năm gần đây, hắn đã đánh qua vô số lần. Ở Tôn Ngộ Không đánh thứ 10 biến vô danh quyền thời điểm. Quách Đại Lộ rốt cục quyết định đứng dậy ly khai. Hắn tự tay thu hồi thiên tử xá lợi. Dứt khoát xoay người, lại đem xá lợi tung. Cái kia xá lợi ở trên không bên trong ngừng một hồi. Hướng kết giới nơi bắn ra một tia tinh tế màu vàng tia sáng. Sau đó bắt đầu dẫn đường. kế hoạch lâu như vậy, chuẩn bị rất nhiều lượng tin tức tăng mạnh vấn đề. Kết quả chỉ là như vậy, đơn phương mặt thấy một chút. Không cần nói giao lưu, liền đơn giản nhất chuyển động cùng nhau cũng không có. Không thể không nói, các đại lão đánh cờ, quả thật kín kẽ không một lỗ hổng, nửa bước không để. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn Xá Lợi, đột nhiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Xá Lợi phiêu hành một lát, cuối cùng cũng coi như dừng lại. Quách Đại Lộ đột nhiên thoăn khởi thân, đến giữa không trung thời gian biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Vẫn là một cái trồng cây chuối. Nhanh chóng hạ xuống, ba vị đại ma bị đánh lui cùng với địa ngục môn bị đóng chặt tin tức đã ở thánh khư truyền mở. Yêu ma quỷ quái liên minh cùng phản kháng liên minh được này hai cái tin tức đều cảm thấy khó mà tin nổi, mới phá cảnh thánh nhân lại là Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vừa nãy nhập thánh là có thể chính diện oán giận lĩnh vực thần thánh đích thực cường giả, hơn nữa còn đánh hóa một cái. Đây không khỏi cũng quá mức nghịch thiên. Chẳng lẽ nói có thể gợi ra tử khí đông lai, dị tượng thần thánh giả đều có mạnh như vậy. Nguyên bản là được tử khí thối thể thánh khư các tu sĩ càng thêm sĩ khí tăng vọt. Vừa nghĩ tới phe mình thêm như vậy một vị thực lực mạnh mẽ như vậy quân đầy đủ sức lực. Tự tin rõ rệt tăng cường. Ở một vòng mới chính diện giao phong bên trong, thánh khư tu sĩ liên minh gần 50 năm đến lần thứ nhất cùng yêu ma quỷ quái liên minh đánh. Ngang sức ngang tài, này đồng thời mang ý nghĩa. Trận chiến này cũng trở thành gần 50 năm đến tình hình trận chiến thảm thiết nhất một hồi. Tảng lớn mảng lớn rừng rậm cùng thảo nguyên trở thành phế tích. Lại có không biết bao nhiêu sông lớn hồ nước khô héo thấy đáy. Đồng thời có vô số cái mới hồ nước, hố lớn xuất hiện ở thánh khư thế giới. Trận chiến này, thánh khư phản kháng liên minh bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Cứ việc đánh ra khí thế, nhưng đánh đổi vẫn là rất lớn. Điểm này vô pháp lơ là, tự tin cùng sức mạnh có thể quyết thắng nào đó cuộc chiến tranh. Nhưng điều kiện tiên quyết là song phương thực lực không thể cách quá xa. Ở địa ngục môn triệt để đóng trước, muốn triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này. Chiến hậu, đại bằng ma vương làm động viên. Thế cuộc bất đồng, các vị đạo hữu, trước chúng ta là có ý định kéo chậm chiến tranh tiết tấu. Chờ đợi địa ngục môn mở ra. Bây giờ vừa vặn ngược lại, muốn ở vị kia gợi ra tử khí đông lai dị tượng mới thánh nhân gia nhập chiến tranh trước. Kết thúc tất cả những thứ này, mọi người có thể hiểu ý của ta không? Nhất chiến đấu cơ tốt đã xuất hiện. Không cần đại bằng ma vương giảng nhiều lắm. Mọi người đều là hỗn yêu ma quỷ quái giới. Am hiểu nhất việc làm chẳng lẽ không phải chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thừa dịp cháy nhà hôi của cùng với nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Liền ở trận kia ngang sức ngang tài đại chiến kết thúc ngày thứ hai. Yêu ma quỷ quái liên minh nhóm liền tổ chức lên từ khai chiến vừa đến quy mô thứ hai lớn một hồi. Chính diện chiến đấu, còn chưa thở được một hơi thánh khư các tu sĩ nhìn thấy cái kia che ngợp bầu trời giống như chiến. Tranh hắc vân đẩy ép mà tới. Trong lòng rõ ràng. Quyết chiến thời khắc đúng là vẫn còn đến. Bọn họ một mực lo lắng này một ngày đến. Bọn họ cũng một mực chờ mong này một ngày đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời bên trong liên tiếp truyền ra năm nói nổ vang. Vân phá ngày mở, năm vị thần thánh giả từ hư không bên trong đi ra. Đáp xuống thánh khư tu sĩ một bên. Ngũ thánh sơn năm thánh nhân rốt cục xuất quan. Năm thánh dắt tay nhau mà tới. Cái kia loại mạnh mẽ vô cùng khí chàng miễn cưỡng làm cho yêu ma quỷ quái liên minh bước tiến vì đó mà ngừng lại. Năm vị thực lực sâu không lường được thánh nhân đột nhiên gia nhập. Mấy đêm phản kháng liên minh toàn thể sức mạnh tăng lên gấp đôi. Tích Lôi Sơn chủ nhân Vạn Tuế Hồ Vương tự mình ra nghênh đón. Rốt cục đợi đến năm vị đạo hữu. Thánh khư được cứu rồi. Năm đại thánh khách khí đáp lại, trên mặt cười híp mắt, trong lòng nhưng, một lời khó nói hết, bọn họ nguyên bản cũng không có chuẩn bị tham gia lần này đại chiến. Đối với bọn họ mà nói, yêu ma quỷ quái liên minh cùng thánh khư tu sĩ liên minh ở trên lập trường cũng không có gì thiện. Ác chi phần, Muốn biết bọn họ năm vị đã từng là vô pháp vô thiên đại ma vương. Sở dĩ thay đổi chủ ý, quyết định giúp thánh khư những người tu hành một cái, cũng không là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, mà là bởi vì bọn hắn vừa cùng không biết từ nơi nào trở lại ngũ thánh sơn quách đại lộ đánh một cái đánh cược, kết quả bọn họ thua cuộc. Đánh cược, thua, đánh cuộc quá trình, bọn họ đến nay nhớ lại còn có chút tâm tác. Đặc biệt là bốn thánh Di Sơn Đại Thánh. Cái kia trải qua quả thực muốn trở thành hắn trên con đường tu đạo một đạo bóng tối. Nhập thánh trở về Quách Đại Lộ. Cũng chưa là vừa với bọn hắn đi tới thánh khư thời gian chính là cái kia ngây ngô dáng dấp. Tay hắn nắm một cái hình dạng kỳ quái leo núi gậy. Đem năm thánh bế quan động phủ toàn bộ đập mở. Sau đó trực tiếp với bọn hắn kêu gào nói. Các ngươi năm vị tùy ý ra một vị cùng ta thả đối với đánh một trận. Nếu như các ngươi thắng, các ngươi tiếp tục bế quan. Nếu như ta may mắn thắng, các ngươi lập tức đi trợ giúp thánh khư. Cứ việc biết hắn nhập thánh dị tượng là hiếm thấy tử khí. Đông Lai, bản thân của hắn rất có thể cùng 33 tầng trên vị đại lão kia ra có thiên ti vạn lũ nhân. Quả liên quan. Năm thánh vẫn còn bị hắn cái kia loại hung hăng đến thái độ trong mắt không có người chọc giận. Đặc biệt là nghĩ đến trước đây không lâu. Hắn còn chỉ là một có thể tùy ý chính mình định đoạt nhỏ tu sĩ. Năm thánh bên trong tính khí nhất là nóng nảy. Xung động Di Sơn Đại Thánh tại chỗ liền nổi giận. Chỉ vào Quách Đại Lộ nói. Người bất quá vừa nhập thánh. Căn cơ còn bất ổn. Càng dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Nào đó ba hợp bên trong không thể chinh phục ngươi. Từ đây nhận thức ngươi làm huynh trưởng. Kết quả, Di Sơn Đại Thánh không chỉ không có ba hợp bên trong giải quyết Quách Đại Lộ. Còn suýt nữa một không cẩn thận bại bởi Quách Đại Lộ. Bởi vì có địa sát 72 biến đạo thuật gia trí. Hắn tu luyện lại là vô cùng tiên phẩm kim đan trường sinh thuật. Vì vậy hắn đối với thần thánh lực lượng nắm giữ cùng vận dụng hoàn toàn ra khỏi năm thánh dự liệu. Một lần thắng trận kia đánh cược, khiến cho năm thánh giáng lâm trợ quyền. Đương nhiên, bọn họ vô luận như thế nào không thể đem chuyện này nói cho thánh khư chư vị người tu hành. Nói bất quá chỉ là như thể chân tay. Vui buồn tương quan một loại kia lời nói khách sáo. Năm vị thánh nhân thì lại làm sao? Chỉ là gia tăng rồi chúng ta thủ thắng độ khó thôi. Căn bản tả hữu không được đại cục. Đại bằng ma vương đúng lúc vì là bầy ma khuyến khích. Vừa dứt lời, không trung lại là răng rắc một thanh âm vang lên. Giữa tầng mây, một vị thiếu niên mặc áo trắng cưỡi thanh nghiêu. Cầm trong tay biển quài. Đạp cân đầu vân, lạnh lùng địa quan sát yêu ma quỷ quái liên minh. Bầy ma bầy quỷ nhìn thấy hắn cái này tạo hình. Tại chỗ liền muốn tiểu, ai đặc biệt sao còn dám nói hắn không có quan hệ gì với đạo tổ. Này đặc biệt sao hầu như chính là một cái nhỏ đạo tổ. Năm thánh cùng thánh khư cái khác người tu hành nhìn thấy Quách Đại Lộ cái này tạo hình. Tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nguyên lai hắn đến chậm một bước, phải đi hoa khiên nghiêu bày ra cái này tràng diện. Chấm ngoặc kép, Di Sơn Đại Thánh khóe mắt không nhịn được rút gân. Ngột cái kia chim lớn, thượng vân đến ăn ra ra ngã. Quách Đại Lộ hung hãn chỉ vào đại bằng ma vương khiêu chiến. Lưỡng quân đối chọi, tự nhiên có thể điểm danh khiêu chiến. Đại bằng ma vương ngẩng đầu nhìn cái kia người trẻ tuổi thánh nhân. Thực sự có chút do dự. Tử khí Đông Lai, thanh nghiêu, biển quài, chuyện này thực sự quá dọa người. Vạn nhất hắn thực sự là đại biểu đạo tổ ý chí. Chính mình chuyến đi này, chẳng lẽ không phải, lòng đất vị kia lớn Bồ Tát chưa bao giờ điểm hóa quá việc này à? Năm đó ta ban đầu đạp con đường tu hành, chỉ là một vị tu sĩ thời gian, liền có thể chính diện đối với một vị chân nhân mà không rơi xuống hạ phong. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đột nhiên êm tai nói địa giảng từ bản thân tu hành chuyện cũ. Xuất phát từ kỳ quái nào đó trong lòng cùng bí ẩn suy đoán. Yêu ma quỷ quái liên minh cùng phản kháng liên minh song phương người tu hành đều cẩn thận mà. Nghiêm túc ngẩng đầu nghe hắn kể chuyện xưa. Sau đó ta thành chân nhân. Từ đây chân nhân cảnh liền không đối thủ nữa. Chỉ phải khiêu chiến tông sư. Sau đó ta lại thành tông sư. liền được mạnh nhất trong lịch sử đại tông sư tên gọi. Chấm ngoặc kép, tính kỹ thuật dừng lại. Ngữ khí trịnh trọng tiếp theo nói. Chư vị, hôm nay ta và các ngươi giảng những này, cũng không phải là muốn tự mình nói khoác, mà là muốn nói cho các ngươi một sự thật. Ta, Quách Đại Lộ, vẫn luôn là cùng cảnh nhất treo cái kia một cái. Bây giờ ta thành thánh nhân, cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, cái kia nhức đầu ngu xuẩn chim, tới chịu chết đi. Câu chuyện đột biến, để song phương đều mộng ở. Bọn họ đột nhiên bắt đầu hoài nghi một chuyện. Đạo tổ bố trí sẽ như vậy lộ liễu cùng. Sốc nổi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.